Chương 117, làng tuyết suy sụp. Cô nộ hạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đâu, nhìn thấy nạ rủ tổ thân ảnh biến mất không thấy, quỷ cơ không khỏi nghi hoặc hỏi. Ha ha, ngươi là đang tìm ta sao? Quỷ cơ kinh ngạc sau khi nạ rủ tổ thanh âm sau lưng nàng vang lên. Là ai nghe được sau lưng tiếng vang, quỷ cơ bỗng nhiên quay đầu, lập tức liền nhìn thấy một mặt nhàn nhã tự đắc nạ rủ tổ, lập tức lên tiếng kinh hô, là ngươi quỷ cơ đúng không? Ngươi là kia cái gì đỏ tổ nữ nhân a? Nạ rủ tổ dò xét cẩn thận lấy quỷ cơ một chút, thản nhiên nói. Hừ, là cả giả hạ nạ đỏ tổ. Quỷ cơ nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, lập tức lạnh lùng nói, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Vừa dứt lời, quỷ cơ hai tay ngay lập tức kết ấn bắt đầu. Băng độn song long rảo sát phanh phanh hai tiếng, hai đầu toàn thân tản ra băng lánh khí tức băng long lập tức từ sàn nhà bên trong bay vọt mà ra. Đang đằng sát khi đối với nạ dù tổ tức giận xông tới. Nạ dù tổ thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ, hai đầu băng long công kích lập tức thất bại, đối với sàn nhà chung mà rơi. Một tiếng mãnh liệt tiếng phá hủy vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, tuyết nhận nhóm lập tức phát hiện thủ lĩnh của bọn hắn đại lâu ầm vang một tiếng sụp đổ xuống tới, chất gỗ phòng ở chỗ đó trải qua ở hai đầu cao cấp nhận thuật băng long oanh tạc. Triệu hoán băng hoàng áo giáp quỷ cơ công kích thất bại đằng sau, trực tiếp hét lớn một tiếng. Sau đó, một bộ màu xanh đậm áo giáp đột nhiên xuất hiện tại quỷ cơ trước mặt, trọn bộ áo giáp bóng ánh sáng long lanh, củ hấu rõ ràng, huỳnh quang lưu động. Một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới, quỷ cơ liền đem bị nó triệu hoán mà ra băng hoàng áo giáp mặc mang theo. Ngay sau đó, một cỗ kỳ dị rung động lập tức từ quỷ cơ chung quanh phát ra. Bốn phía hơi la nhở giống như đều lấy quỷ cơ làm trung tâm bắt đầu hội tụ tới. Ha ha, Uzumaki Naruto, hôm nay ta liền muốn các ngươi đi cho đỏ tổ chôn cùng. Quỷ cơ trên mặt có chút dữ tợn kinh khủng, lập tức điên cuồng cười to, lạnh lùng nhìn về phía Naruto, hai tay cấp tốc kết ấn. Băng độn, đa trọng băng lao chi thuật. Naruto thậm chí còn không có kịp phản ứng, một cái băng lao liền đem Naruto vây khốn ở bên trong. Cái này vẫn chưa xong, liên tiếp băng lao lần nữa nổi lên, một cái tiếp một cái đem phía trước xuất hiện một cái băng lao lần nữa cùng một chỗ vây khốn ở bên trong. Dòng dã chín đạo băng lao đem nạ rủ tổ vây nhốt vào bên trong, hơn nữa nhìn quỷ cơ dáng vẻ triệu hoán những này băng lao tựa hồ là rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Nhất pháp, siêu dạ sẻn gẳng lồng giam bên trong nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, sau đó một cái cực lớn hình dạng dạ sẻn gẳng ngưng tụ trên tay. Chỉ gặp băng lao bên trong làm quang mãnh liệt bùng lên. Tiếng phá hủy cũng là theo mà đến, tại nạ rủ tổ hoành tặc dưới, chín đạo băng lao liên tiếp phá thoái, nạ rủ tổ thân ảnh QNZ từ bạo phá bên trong vốt trả cờ giả ngưng tụ cánh đi vào giữa không trung. Nhìn thấy nạ rủ tổ phá vỡ mình đa trọng băng lao chi thuật, quỷ cơ không ngạc nhiên chút nào, không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, quỷ cơ trên người băng hoàng áo giáp thổi phù một tiếng, một đôi màu xanh đậm băng tinh cánh triển khai. Quỷ cơ thân ảnh QNZ theo đi vào nạ rủ tổ đối diện. Nạ rủ tổ nhíu mày nhìn xem quỷ cơ, đây chính là ngươi dám đối phó ta ỷ vào sao? Khanh khách, không sai, đây chính là chúng ta làng tuyết tỉ mỉ chế tạo mạnh nhất áo giáp. Chỉ cần thân ở tuyết chi quốc, liên tục không ngừng băng năng lượng liền sẽ bị ta hấp thu. Quỷ cơ cười đắc ý nói, lập tức lạnh giọng nói ra, làm tốt thất bại chuẩn bị đi, ở chỗ này, ta trả cờ dạ bằng không hạn. Không có người sẽ là đối thủ của ta. Nói xong, quỷ cơ lập tức hai tay kết ấn, băng độn, băng long yến từ quỷ cơ trên thân một đạo mãnh liệt năng lượng ba động tản ra, mười mấy đầu băng long đột nhiên từ mặt đất bay tán loạn mà lên, cùng nhau hướng nạ rủ tổ đánh tới. Nạ rủ tổ thấy thế trên mặt lộ ra hí ngược chi sắc, lập tức, mấy chục cái phân thân nắm siêu dạ sẻn gẳng hướng phía quỷ cơ triệu hoán băng long hoành sát mà đi. Quỷ cơ không ngừng mà thi triển băng độn, cùng nạ rủ tổ phân thân đối kháng. Vào thời khắc này, nạ dù tổ chú ý tới quỷ cơ thi triển xong nhận thuật về sau, nó trên người băng hoàng áo giáp màu sắc lập tức cảm đạm xuống, các đến cấp tốc hấp thu bốn phía băng chi khí tức chậm rãi khôi phục. Thấy cảnh này, nạ dù tổ biết làm sao phá giải nàng vô hạn tuần hoàn băng độn. Mấy cái phân thân kiềm chế lại quỷ cơ, bản thể của hắn nhanh chóng hướng phía quỷ cơ chạy đi. Nhìn xem nạ dù tổ chạy nhanh đến thân ảnh, quỷ cơ sắc mặt đột biến. Lập tức chống lên một đạo tường băng ngăn tại trước người. Nhưng mà, đạo này tường băng tại nạ rủ tổ công kích đến, qua trong giây lát đã phá thoái, đồng thời, nạ rủ tổ trong tay giả sẻn gẳng công bằng đánh vào quỷ cơ phần bụng. Kinh thiên tiếng phá hủy vang lên, một bóng người lập tức từ không trung nổ bắn ra mà xuống, phịch một tiếng rơi đập tại băng trên mặt đất. Quỷ cơ đại nhân nhìn thấy quỷ cơ bị đánh xuống trên mặt đất, tuyết nhẫn nhóm lập tức lên tiếng kinh hô. Nạ dù tô lại là những mày, vừa mới đích thật là đánh trúng quỷ cơ, tuy nhiên lại cũng không có cho đối phương tạo thành bao lớn tổn thương. Vào thời khắc này, quỷ cơ thân hình xuất hiện lần nữa, toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là băng hoàng áo giáp nhan sắc hơi ảm đạm một chút, QNZ chính chậm rãi hấp thu chung quanh hàn băng năng lượng khôi phục. Quả nhiên nhìn thấy quỷ cơ trên thân băng hoàng áo giáp nhan sắc biến hóa, nạ rủ tổ đã xác định, chỉ cần băng hoàng trên khải giáp năng lượng không có tiêu hao hết, bên trong quỷ cơ liền sẽ không có việc. Vào thời khắc này, nạ rủ tổ phân thân xuất hiện tại bên cạnh hắn, mỗi người trong tay đều nắm giữ một cái lôi đỉnh thuộc tính cực lớn giả sẻn gặng. Trên bầu trời, mấy cái đường kính vượt qua 50 mét năng lượng màu tím quang đoàn chi chi rung động, ở giữa cao tốc xoay tròn, kinh khủng tử sắc lôi điện không đoạn giao thêm, doa người vô cùng, bầu trời đều đã xuất hiện dị trạng. Nhất pháp, lôi đỉnh dạ sẻn gắng nạ rủ tổ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngay sau đó, từng cái cực lớn dạ sẻn gắng đem làng tuyết bao phủ lại, tại nạ rủ tổ thôi động phía dưới, cùng một chỗ hướng phía xuống đất chống mặt đánh tới. Đồng thời, khi nạ tạ sớm đã bị Gin vận dụng khí độn đưa đến không trung đi. Không có khả năng quỷ cơ thê lăng kêu lên một tiếng, nạ rủ tổ làm sao lại mạnh mẽ như vậy nhẫn thuật, cảm nhận được trong đó năng lượng cường đại khí tức, quỷ cơ sắc mặt đã sớm tái nhợt vô cùng. Tại đông đảo tuyết nhẫn cùng quỷ cơ vô hạn phóng đại trong ánh mắt, nạ rủ tổ siêu cấp lôi đỉnh dạ sẻn gẳng trên không trung tụ tập, lập tức song song lấy từ đỉnh đầu rơi đập. Kinh khủng tiếng sấm vang lên, trong nháy mắt, thời gian đều phảng phất đứng im, đình chỉ lưu động, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, tuyết nhẫn nhóm chỉ cảm thấy trước mắt tử quang lóe lên, liền cái gì cũng không biết. Mấy cái siêu cấp S nhẫn thuật đồng thời nổ tung, một cái đường kính vượt qua 1.000 mét năng lượng màu tím nổ tung lên, cao tới 500 mét. Xung quanh to bằng cánh tay màu tím thiểm điện càng là khắp nơi tán loạn, lực phá hoại lần nữa kéo dài. Bạo tạc qua đi, làng tuyết nì dạ toàn bộ tử vong, quỷ cơ cũng không ngoại lệ. Riêng lớn làng tuyết chỉ để lại bộ này hoàn chỉnh băng hoàng áo giáp. Không có trả cờ dạ duy trì, băng hoàng áo giáp tựa hồ mất đi hấp thu băng chi khí tức năng lực. Nạ dù tổ biết băng hoàng áo giáp nhìn như cường đại, kỳ thật cũng liền tại tuyết chi quốc loại này băng tuyết chi địa hữu dụng thôi, hóa thành những địa phương khác, cũng chính là một kiện phổ thông áo giáp. Nhìn xem xuống không hố thê ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, nạ dù tổ không chút nào vì đó mà thay đổi. Hờ hững nhìn thoáng qua làng tuyết đằng sau, nạ dù tổ liền mang theo hỉ nạ tạ cùng Gin rời đi. Khi sản đạo Yuu biết nạ dù tổ đem làng tuyết đổ diệt đằng sau, cả người đều khó mà tin. Lấy sức một mình diệt vong một cái làng ní ra, đây là đến tột cùng thực lực đáng sợ dường nào mới có thể làm được. Thẳng đến sản đạo Yuu một người cứ thế tại nguyên chỗ ngẩn người thật lâu, mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, yên lặng tiếp nhận sự thật ấy. Cứ như vậy, tuyết chi quốc làng tuyết cứ như vậy diệt vong, một cái nỉ dạ đều không có còn lại. Mất đi làng tuyết cái này mạnh hữu lực lượng trung kiên, tuyết chi quốc không thể nghi ngờ lộ mất một ca nhờ tay đả cờ lư cờ. Nếu như bọn hắn muốn đem làng tuyết một lần nữa tạo dựng lên, cái kia không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể. Bất quá, đây hết thể đều cùng nạ dù tổ không có quan hệ.